Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, hủy diệt chi nhãn, người nhất định phải tuyển tử hồn mộc. Thiếu niên mặc áo trắng vẫy tay, một nói màu xám lưu quang từ kim tự tháp bên trong bắn ra. Rơi thiếu niên mặc áo trắng trên tay, đạo lưu quang này, ngừng hóa thành tử hồn mộc. Phiêu phù ở thiếu niên mặc áo trắng trên lòng bàn tay vừa mới tắc nơi. Xác định, Dịch Vân gật đầu. Thiếu niên mặc áo trắng cùng áo xám kiếm linh đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Này tử hồn mộc tuy rằng giá trị quý giá, nhưng cũng không phải là một kiện pháp bảo. Từ hướng này nói, nó giá trị thực dụng không cao. Rất khó dùng để trực tiếp tăng lên Dịch Vân thực lực. Ngươi chẳng lẽ là nhìn chúng tử hồn mộc bên trong ẩn chứa ý cảnh? Áo xám kiếm linh hỏi, tử hồn mộc bên trong ẩn chứa ý cảnh khó mà nói rõ. Tượng thần câu nói kia cỗ mục không điêu khắc được vậy, đánh giá. Chính là bởi vì nếu dùng tử hồn mộc đến luyện khí, có thể sẽ phá hoại tử hồn mộc bên trong ý cảnh. Để tượng thần cảm thấy phung phí của trời. Mà một mực, đối với tử hồn mộc bên trong ẩn chứa ý cảnh, tượng thần cũng không có quá tốt lý giải. Hắn luyện khí thời điểm căn bản không thể lợi dụng. Vãn bối xác thực đối với cái này có rõ ràng cảm ngộ, Dịch Vân nhìn này cây khô. Trước mắt lần thứ hai nổi lên hắn tĩnh tọa đạo thụ bên dưới cái kia từng bức họa. Lá cây nảy mầm, sinh trưởng, khô vàng, tiểu thảo khô vinh, hắn đưa tay tiếp được tử hồn mộc. Cảm giác sức sống của chính mình phảng phất đông lại, như cùng chết phong, cái cảm giác này không để cho Dịch Vân kinh hoàng, trái lại tỉ mỉ cảm thụ tử hồn mộc bên trong hoa văn. Dư vị sức sống một chút đông lại cảm giác, tử hồn mộc, cùng Dịch Vân trước lấy được đạo diệp hoàn toàn khác nhau. Đạo diệp đến từ chính hồng hoang trước cũng đã tồn tại đạo thu. Nó tuy rằng ẩn chứa tinh diệu pháp tác. Nhưng những này pháp tác nhưng phong phú toàn diện, rất khó để Dịch Vân ở nào đó một hạng pháp tác trên tăng nhanh như gió. Mà này một cây tử hồn mộc, nó chỉ ẩn chứa tử vong cùng héo tàn ý cảnh, nhìn thấy Dịch Vân phản ứng, áo xám kiếm linh hơi kinh ngạc, người ngâm mình tắm ở tử hồn mộc gần chết ý cảnh bên trong. Vẫn như vậy thong dong, nhìn ra được, người xác thực đối với nó ẩn chứa pháp tác có rất sâu hiểu rõ. Nó thật sự thích hợp ngươi, có thể đủ ở lĩnh ngộ bảo vật. Rất là quý giá, tử hồn mộc tuy rằng không phải một kiện pháp bảo, nhưng nếu như Dịch Vân từ đó ngộ rơi ra cái gì vậy? Xa như vậy so với nhận được một kiện pháp bảo càng có giá trị. Pháp bảo, dù sao cũng là vật ngoại thân, thực lực của tự thân, mới là căn bản. Dịch Vân chọn thiên tuyết lĩnh vực, lại chọn tử hồn mộc. Hắn xem như là lựa chọn thiên công các bên trong thích hợp nhất chính mình hai cái bảo vật. Hơn nữa hai cái bảo vật bản thân giá trị, cũng không hề tầm thường. Cảm tạ hai vị tiền bối, nhận được hai cái bảo vật. Lại đang pháp tác lý giải trên tiến thêm một bước. Dịch Vân đối với áo xám kiếm linh cùng thiếu niên mặc áo trắng hành lễ nói tạ. Thiếu niên mặc áo trắng nói, đây là ngươi chính mình tranh thủ tới. Đều là chủ nhân lưu lại truyền thừa, chúng ta chỉ là cái thủ hộ giả thôi. Bất quá ngươi bây giờ chỉ là thăm dò kiếm cung bên trong cực nhỏ một phần khu vực. Kiếm cung càng sâu tầng, có chủ nhân tự tay lưu lại cấm chế. Nếu ngươi trăm tuổi trước, có thể tu được kiếm tâm, mới có thể đi vào kiếm cung càng sâu tầng, thuần dương kiếm cung. Là một người thượng cổ 12 đế thiên cường giả tuyệt thế lưu lại tiên phủ. Muốn khống chế nó, đương nhiên không dễ dàng. Dịch Vân thực lực bây giờ, cách khống chế thuần dương kiếm cung chênh lệch quá xa. Dịch Vân đối với cái này cũng có tự mình biết mình. Hai vị tiền bối, vãn bối muốn biết, vãn bối từ thiên công các bên trong đạt được bảo vật bao nhiêu? Là kiếm cung chủ nhân quyết định quy củ sao? Dịch Vân một câu nói này hỏi ra. Áo xám kiếm linh cùng thiếu niên mặc áo trắng đều là nhíu mày lại. Lời này nghe tới, lời bên ngoài tâm ý, chỉ sợ sẽ là Dịch Vân vẫn chưa thỏa mãn ở chỉ được hai cái bảo vật. Làm sao, cảm thấy bảo vật không đủ. Thiếu niên mặc áo trắng trực tiếp làm rõ, thiên công các bên trong lấy một kiện, hoặc là hai cái bảo vật. Đích thật là chủ nhân tự mình quyết định quy củ, định ra quy củ như vậy. Đầu tiên là vì nói cho tiến vào kiếm cung truyền nhân. Không thể quá mức dựa dẫm ngoại vật, tự mình có thực lực mới là căn bản. Ngoại vật quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng tu võ. Mặt khác còn ra ở một chút cân nhắc, nói ra khả năng không quá nghe được. Tiến vào kiếm cung truyền nhân, dù cho thiên tư đã chiếm được tán thành, nhưng là nhân phẩm hắn làm sao? Nhưng là chưa biết, hơn nữa tập võ con đường hung hiểm vạn phần. Trên đường ngã xuống, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Chủ nhân cất giấu chỉ có nhiều như vậy. Nếu như bị một người đều lấy xong, nếu như cái này truyền nhân phản bội sư môn, hay hoặc là trên đường ngã xuống, cái kia những bảo vật này cũng là không còn. Căn bản không còn sót lại đến cho người đến sau, nghe xong thiếu niên mặc áo trắng. Dịch Vân gật đầu, nhân phẩm, trên đường ngã xuống, đều là năm đó thuần dương kiếm cung chủ nhân nhất định phải suy tính. Vì lẽ đó lập ra quy củ như vậy, là hợp tình hợp lý. Hai vị tiền bối yên tâm, nếu là kiếm cung chủ nhân định ra quy tắc, vãn bối cũng sẽ không được voi đòi tiên, để hai vị tiền bối làm khó dễ. Thế nhưng, thiên công các một kiện bảo vật, đối với vãn bối mà nói rất trọng yếu. Vãn bối muốn khẩn cầu có thể mang đi nó, nhưng không phải chiếm thành của mình, mà chỉ là mượn dùng, vãn bối mượn một tòa trận pháp. Nó muốn bao nhiêu nhân hợp tác mới có thể kích phát. Sẽ không để cho vãn bối quá mức dựa vào ngoại vật. Mặt khác, vãn bối lập lời thề, trong vòng 3 năm, đem vật ấy trả, như vậy, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống thứ hai. Hai vị tiền bối cảm thấy thế nào đây? Dịch Vân đã sớm nhìn chúng khốn thần tòa đại trận. Đại trận này có thể dùng để đối phó hắc giáp ma thần. Nhưng là đối với Dịch Vân mà nói, nó chỉ có thể ở cuối cùng chiến thời điểm dùng một hai lần. Về sau liền vô dụng, chỉ là này một hai lần sử dụng cơ hội, liền lãng phí một lần lựa chọn. Không đáng, mà nếu như chỉ là mượn dùng, về sau lại trả, vậy thì vẹn toàn đôi bên. Nghe xong Dịch Vân thỉnh cầu, thiếu niên mặc áo trắng cùng áo xám kiếm linh đều có chút bất ngờ. Nói đến, chỉ là mượn dùng trận pháp, xác thực không tồn tại thuần dương kiếm cung chủ nhân chỗ buồn lo cái kia hai điểm tình huống. Ngươi nói mượn dùng trận pháp, hẳn là khốn thần tòa đại trận chứ? Áo xám kiếm linh hỏi, Dịch Vân gật đầu, thiên công các một tầng đại trận cũng không nhiều. Rất dễ dàng đoán được hắn muốn chính là cái gì, dùng nó đối phó vĩnh hằng vòng xoáy thất ma đồ. Áo xám kiếm linh cũng biết thất ma đồ xuất thế, bất quá đối với bọn họ mà nói, thiên nguyên giới chúng sinh sống còn, cũng không thế nào trọng yếu. Đúng vậy, Dịch Vân gật đầu, nói tới chỗ này, hắn lại nói, hai vị tiền bối, nếu như vãn bối không có đoán sai. Táng thần nguyên vĩnh hằng vòng xoáy bên dưới phong ấn tồn tại. Nên cùng kiếm cung chủ nhân có chỗ quan hệ chứ? Dịch Vân nói ra trong lòng mình cho tới nay suy đoán. Toàn bộ thiên nguyên giới, sợ là chỉ có thuần dương kiếm cung chủ nhân, có thể cùng vĩnh hằng vòng xoáy bên dưới trấn áp hủy diệt chi nhãn nắm giữ ngang ngửa thực lực. Như vậy phong ấn hủy diệt chi nhãn đại năng, cũng có thể là thuần dương kiếm cung chủ nhân. Dịch Vân đang khi nói chuyện, một mực chú ý áo xám kiếm linh cùng thiếu niên mặc áo trắng phản ứng. Sắc mặt của hai người không có gì thay đổi, vẫn bình tĩnh như thường. Ngươi đoán không sai, vĩnh hằng vòng xoáy bên trong tồn tại. Xác thực cùng chủ nhân có quan hệ lớn lao, thiếu niên mặc áo trắng nói tới chỗ này hít một tiếng. Nếu như không phải là bởi vì cái kia tồn tại, chủ nhân cũng sẽ không quá sớm chết đi. Ồ, nghe được thiếu niên mặc áo trắng cảm khái, Dịch Vân hơi hoảng sợ. Lúc này, áo xám kiếm linh than thở, ở 12 đế thiên vị trí đại vũ trụ hình thành ban đầu. Trong hỗn độn dựng dục chúa tể thiên đạo cùng phương này thế giới tổ thần. Thần nhóm chúa tể vũ trụ tất cả, nhưng vũ trụ này còn có rất nhiều sinh linh. Bọn họ cùng tổ thần trong lúc đó, có một lời khó nói hết quá khứ. Nói chung, ở viễn cổ thời đại, những này thánh linh bên trong cường giả, muốn chúa tể vận mệnh của bọn họ, bọn họ cùng tổ thân triển khai một hồi đại chiến, viễn cổ thời đại đại chiến. Đánh cho kinh thiên động địa, người tham dự hơn xa chủ nhân nhà ta một người. Còn có thật nhiều năm đó 12 đế thiên cường giả tuyệt thế. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng chiến thắng năm đó chúa tể thế giới tổ thần. Thành lập trật tự mới, mà những này tổ thần bên trong. Cường đại nhất vua của chúng thần, hắn nắm giữ thân thể bất tử, căn bản là không có cách giết chết. Cuối cùng, 12 đế thiên các cường giả, chỉ có thể đem vua của chúng thần thân thể phân cách phong ấn, lúc đó chọn lựa 33 cái đại thế giới, làm phong ấn thần vương lọ chứa thần vương thân thể. Cũng bị chia làm 33 bộ phận, theo thứ tự là, hai mắt, hai lỗ tai, miệng mũi, đầu lâu, hai tay, hai chân, cánh tay nhỏ, cánh tay, bắp đùi, chân nhỏ, ngũ tạng, lục phủ, đại não, tủy sống, thân người, 33 bộ phận, phong ấn tại 33 cái bên trong đại thế giới. Mỗi một thế giới phong ấn, đều là thượng cổ đại năng tự mình bố trí, từ thiên địa thần vật chế tạo thành pháp bảo trấn áp. Mà thiên nguyên giới đại lục bản thân, chính là trấn áp thần vương thân thể cự bảo, mà trấn áp bộ phận, chính là thần chi mắt phải, tổ thần chi mắt trái, vì là sinh chi nhãn, mà mắt phải nhưng là hủy diệt chi nhãn, này hủy diệt chi nhãn. Cũng chính là vĩnh hằng vòng xoáy bên trong hiện lên, cái kia chu vi vạn dặm to lớn nhãn cầu. Ngoặc kép, hết chương.